Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 493, chương 492, vs Yukimura Seiichi. Ngoặc kép, có thể hay không hiện tại đánh với ta một trận? Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngữ khí bình thản nói xong. Yukimura Seiichi liền đứng tại hành lang bên cạnh. Lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ. Mà lời vừa nói ra, quanh mình không ít người lại cùng nhau biến sắc. Cũng có mấy người lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Hai người này muốn đánh sao? Một cái là mới xuất viện bệnh nhân. Một cái lại bởi vì gần nhất thắng liên tiếp. Ở vào trạng thái đỉnh phong. Có chút ý tứ. Tiêu Dạ tên này tuyển thủ. Ngoại giới đối với hắn đánh giá rất cao. Vừa vặn mượn cơ hội này tận mắt xem xét. Không, ta không cảm thấy hắn sẽ tiếp nhận. Cùng Yukimura Seiichi giao thủ người. Không có một cái có kết cục tốt. Xì xào bàn tán. Tận lực đè thấp thanh âm. Truyền vào Tiêu Dạ trong tai. Hơi cảm thấy mấy điểm ngoài ý muốn. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát. Trong con mắt hiện lên một đạo vòng vàng. Emperor Ai. Khi đôi mắt này xuất hiện nháy mắt. Trước mắt mấy bước bên ngoài Yukimura Seiichi. Thứ nhất cắt đều bị thấy rõ. Tố chất thân thể còn so ra kém ta. Tinh thần cùng kỹ thuật ngược lại là có 6. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ dưới đáy lòng tính toán. Bỗng nhiên cười một tiếng. Người thật muốn đánh với ta. Hiện tại, mà bị hắn nhìn chăm chú Yukimura Seiichi. Lại tại nội tâm cảm thấy một tia 743 kinh ngạc. Vừa rồi có trong nháy mắt. Hắn có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Phảng phất hết thảy bí mật đều không thể ẩn tàng. Tại Emperor Ai nhìn soi mói. Hắn giống như là xích lỏa hài nhi. Đưa thân vào băng thiên trong đống tuyết. Giống như Jinichiro nói. Ngươi có một đôi rất đặc biệt con mắt. Nếu như ngươi có phần này lòng dạ thanh thản. Ta rất tình nguyện cùng ngươi đánh một trận. Vừa rồi đã nói. Ta mới ra viện. Cần một điểm khôi phục tính đối luyện. Nghe vậy. Tiêu Dạ hiểu rõ gật gật đầu. Một mặt cân nhắc. Một mặt từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Ok. Ta tại bóng tennis trận chờ ngươi. Đi, Atobe. Nói xong, hắn vòng qua đối phương. Hướng phòng học lớn hậu phương đại môn đi đến. Gặp đây, Atobe Kigo xách một tiếng. Đành phải đứng dậy đuổi theo. Ngươi có phải hay không quá vọng động rồi? Xúc động, ta không phải nói ngươi thất bại hoặc là thắng loại vấn đề này. Tận lực đè thấp thanh âm của mình. Atobe Kigo trầm giọng mở miệng. Mà là căn bản không tất yếu. Coi như đánh thắng hắn. Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Với lại cũng không thể cam đoan có thể thắng. Ngược lại sẽ bại lộ ngươi một bộ điểm thực lực. CBBB. Người nói có đạo lý. Tiêu Dạ cười cười nói. Bất quá. Đối thủ chỉ là vừa xuất viện thôi. Thăm dò một cái không gì đáng trách. Ta sẽ chú ý phân tắc. Với lại. Chấm ngoặc kép. Hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Trước tiên đi ra phòng học lớn. Thẳng đến đại môn khép lại thanh âm truyền đến. Trong phòng học một đám tuyển thủ mới cùng nhau hoàn hôn. Vậy mà đáp ứng. Đây thật là ngoài dự liệu. Khó được trò hay. Chúng ta cũng đi nhìn một cái. Đây chính là thu thập hai tên cả nước cấp tuyển thủ tư liệu cơ hội tốt. Đi. Không ít người hào hứng cao. Nhao nhao đứng dậy. Top 5 top 3 kết bầy rời đi. Phần phật một cái. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ. Toàn bộ phòng học lớn liền đi đến sạch sẽ. Chỉ còn lại Yukimura Seiichi cùng Sanada Jinichiro hai người. Yukimura, ngươi tại sao phải cùng hắn đánh? Sanada Jinichiro cau mày. Ngữ khí nghiêm túc nói. Ngươi vừa mới xuất viện. Cùng hắn đánh. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà. Hắn lời còn chưa nói xong. Yukimura Seiichi lại nhẹ giọng đánh gãy. Nói. Cùng hắn đánh rất miễn cưỡng sao? Ngoặc kép. Không. Ý của ta là. Đối ngươi khôi phục bất lợi. Jinichiro. Ngươi chừng nào thì bắt đầu sợ đuôi. Đây không phải ta biết Jinichiro. Yukimura Seiichi nhàn nhạt mở miệng. Hắn chỉ là muốn thăm dò ta. Ta cũng chỉ là muốn thăm dò hắn. Ai cũng sẽ không nghiêm túc. Ta nói. chỉ là khôi phục tính luyện tập. Nói xong, hắn giơ tay lên một cái, ngăn cản đối phương tiến một bước nói chuyện. Đi thôi, đi mở mang kiến thức một chút gần đoạn thời gian khuấy gió nổi mưa thiên tai. Rick Kaidai phụ thuộc trung học bóng tennis trận. Theo Tiêu Dạ đến, một đoàn cả nước các đỉnh tiêm tuyển thủ cũng theo sát lấy đến. Trọn vẹn hơn 40 người. Mỗi một vị đều là tại cả nước cao thủ nổi danh. Trực tiếp dẫn đến bóng tennis trong sân. Đang luyện tập Rick Kaidai bộ viên mộng. Đó là Saiten Hoji đội trưởng, Shiraishi Kuranosuke, Yamabuki trung học Sengoku Kiyosumi, Higa Kai Aishiro, Kyushu song hùng thứ nhất Chitos Senri, Fudomin đội trưởng, cả nước cấp Tachibana Kippi, chấm ngoặc kép, một tấm khuôn mặt quen thuộc, ngẫu nhiên có thể trên tennis jam nhìn thấy. Giờ phút này chân nhân xuất hiện, để không ít người hô to nhỏ kêu lên. Đơn nhất một người cũng không có lớn như vậy khí thế. Nhưng một đám, liền có chút làm cho người kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Không ít người cảm thấy hiếu kỳ. Luôn cảm thấy có đại chuyện phát sinh. Tiêu Dạ quay đầu nhìn một chút vây xem một đám tuyển thủ. Trong đám người nhìn thấy Oishi Shuichiro. Nha, Oishi, Tezuka không tới sao? Hắn giơ tay lên một cái. Chào hỏi, ngạch. Tezuka trị liệu đã kết thúc. Mình ngày mốt mới có thể trở về. Oishi Shuichiro không nghĩ tới Tiêu Dạ sẽ cùng hắn đáp lời. Không tránh khỏi sửng sốt một chút. Dạng này à, cái kia thật tiếc nuối. Tiêu Dạ lắc đầu, đối Tezuka Kunimitsu biểu thị đồng tình. Rất nhanh, Yukimura Seiichi mấy người cũng đi tới bóng tennis trận. Đang mượn cho Tiêu Dạ một chi vợt tennis về sau. Hai người liền bước vào sân bóng bên trong. Thấy cảnh này, người chung quanh từng cái lên tinh thần. Muốn bắt đầu, người cảm thấy ai có thể thắng. Cái này cũng khó mà nói. Yukimura rất mạnh, nhưng Tiêu Dạ thực lực cũng không yếu. Ai thua ai thắng cũng có thể. Xem tiếp đi liền biết. Nói nhảm cái gì? Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ buộc lại buộc dây giày. Điều chỉnh tốt trạng thái về sau. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. 12 cầu quy tắc. Trước được 7 điểm người chiến thắng. Đã ngươi bệnh nặng mới khỏi. Cái kia ra tay trước quyền liền cho ngươi. Tiêu Dạ hào phóng mà tỏ vẻ. Nghe vậy, Yukimura Seiichi cũng không giả mồm. Hướng bên ngoài sân giơ tay lên một cái. Một tên bộ viên gặp đây. Liền đem một viên bóng tennis thả tới. Ta thưởng thức dứt khoát người. Vậy liền không nhiều lời. Ta bắt đầu. Nói xong, hắn mãnh liệt đem cầu bên trên ném. Độ cao rất cao. So với bình thường phát bóng cao hơn ra một mảng lớn. Các loại cầu đến điểm cao về sau. Hắn mới bỗng nhiên nhảy lên. Ngay sau đó, vung đập, phanh. Một tiếng vang giòn. Bóng tennis trong chốc lát đạt tới 220 trở lên cầu nhanh. Nhanh như điện chớp đánh về phía đối trận. Phát cái 220 cầu nhanh cầu. Cùng ăn cơm uống nước một dạng nhẹ nhõm sao? Có thể, Tiêu Dạ nhịn cười không được. Thoáng lộ ra một điểm chiến ý. Cái kia, ta liền không khách khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.